Mẫu thân ta là thần thám. Chương 332, biểu hiện của việc thích một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong những lời của Vân Sương, sắc mặt phụ thân Từ Lương Tử rõ ràng đã dịu đi đôi chút. Những câu hỏi của họ quả thực có phần nhạy cảm, nhưng nghe thấy Vân Sương nói biết con gái ông xưa nay luôn giữ gìn lễ nghi, Từ phụ cũng không phải người hồ đồ. Liền cúi đầu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, dân phụ ấn tượng là không có người như vậy. Lời này vừa dứt, lông mày của mấy người Vân Sương đều nhíu lại. Bên phía Phương Nương Tử đã không tìm ra được người khả nghi, chẳng lẽ phía Từ Nương Tử cũng lại không thu hoạch được gì, hay là hướng điều tra của Vân Nương Tử có vấn đề? Tuy không ai dám nói ra suy nghĩ ấy, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Vân Sương không khỏi mang theo vài phần nghi hoặc mơ hồ. Thế nhưng Vân Sương chỉ khẽ nhíu mày lúc ban đầu, rồi rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên. Nàng nhanh chóng rà soát lại toàn bộ quá trình điều tra hai ngày nay, xác định hướng đi của mình không hề sai. Huống chi, ngay khi vừa tới gần thôn Sơn Hạ, nàng đã nhạy bén nhận ra số người của đại lý tự giải rác quanh đây rõ ràng nhiều hơn những nơi khác. Ánh mắt nhìn bọn họ cũng mang theo vẻ cảnh giác và khó đoán. Trong lòng nàng đã dâng lên một dự cảm. Lần này, có lẽ họ đã tìm đúng nơi. Nếu hướng điều tra không sai, thì chắc chắn có điều gì đó bị che giấu. Hoặc là, nàng đã bỏ sót manh mối nào đó. Nghĩ đến đây, một ý tưởng chợt lóe lên, nàng lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Từ phụ, nói rõ ràng từng chữ, người đó đặc biệt chú ý đến lệnh ái, chưa chắc đã vì có ý theo đuổi hay tỏ ra thân thiện. Rất có thể, hắn ta là vì căm ghét nàng, hoặc mang theo địch ý nào đó. Thích một người, không nhất định chỉ có thể hiện qua sự ân cần, có đôi khi vì tính tình mỗi người khác nhau, mà biểu hiện của sự yêu thích lại có thể là làm những chuyện khó ưa, thậm chí là khiến người kia tổn thương. Suy cho cùng, mục đích vẫn chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người mình yêu. Từ phụ ngẩn người, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, bởi vì trước đó Bạch Khuê cùng người của hắn hỏi quá rõ ràng, nên ông ta chỉ nghĩ theo chiều hướng phong hoa tuyết nguyệt. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Vân Sương lập tức chắc chắn, quả nhiên có người như vậy. Có, Từ phụ bất giác hít sâu một hơi, dường như nghĩ đến điều gì, hàm răng khẽ siết lại, là đứa nhỏ nhà họ Triệu, hắn lớn hơn con gái ta gần 10 tuổi. Ngày trước cha hắn và ta là chỗ thân tình, khi cha hắn mất sớm vì tai nạn, ta thương nương hắn quá bụa một mình nuôi con nên thường hay giúp đỡ. Lúc thì ít tiền, lúc thì bao gạo, con gái ta tính tình hiền hậu, thường đi cùng ta thăm hỏi nhà họ. Thế mà đứa nhỏ nhà họ Triệu lại không biết vì sao mà chướng mắt con gái ta. Lúc đầu, chỉ là lạnh nhạt, không thèm nói chuyện. Sau khi cha hắn qua đời, tâm tính hắn thay đổi, không chỉ đối với con ta, mà với người khác cũng hờ hững. Ta nghĩ là do đả kích quá lớn nên cũng không trách. Con bảo con ta phải thông cảm, nào ngờ khi con gái ta lớn hơn, hắn lại càng chướng mắt nàng, không chỉ mặt lạnh như tiền, mà còn thường xuyên buông lời cay nghiệt châm chọc, khiến con ta bao phen âm thầm khóc một mình. Đến năm con ta cập kê, hắn đã làm ra chuyện cực kỳ quá đáng. Vân Sương lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Chuyện này phải nói từ nghề sinh sống của hắn hiện nay. Từ phụ tiếp tục kể với giọng điệu trầm thấp, cha hắn lúc sinh thời chỉ là nông dân bình thường, trong nhà lại còn có một lão nương già bệnh nặng, nên gia cảnh luôn túng thiếu. Để kiếm thêm tiền, cha hắn thường vào núi săn thú đem bán vào những lúc nông nhàn. Ông cụ không muốn con cháu phải tiếp tục sống cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nên dù khổ mấy cũng chát bóp tiền gửi đứa con độc nhất đến trường học chữ. Chỉ tiếc, ông ta mất vì tai nạn, thằng bé vì gánh vác gia đình mà bỏ học giữa chừng. Dù vậy, mấy năm đọc sách vẫn giúp hắn có chút học thức. Mấy năm trước nương hắn cũng qua đời. Từ đó hắn đem mấy mẫu ruộng nhà mình cho người khác thuê. Còn bản thân thì đến gần một đạo quán không xa nơi đây bày sạp xem tướng bói toán. Nghe nói hắn thực sự có vài phần bản lĩnh. Lời phán phần lớn đều ứng nghiệm. Nên cũng kiếm được không ít bạc. Nhưng ta không ngờ, thật không ngờ. Từ phụ nghiến răng nói tiếp. Năm con gái ta đến tuổi cập kê. Hắn bỗng nhiên ngay trước mặt dân làng. Nói con ta có tướng khắc chồng. Ai cưới nàng sẽ khiến gia đình bất hòa. Vận khí sa sút. Con gái ta vốn xinh xắn dịu dàng. Còn chưa đến tuổi cập kê đã có mấy nhà trong làng ngấm ngầm tìm đến phu thê ta. Ngỏ ý muốn cưới con bé. Kết quả vì mấy lời ấy của hắn. Tất cả đều rút lui. Con gái ta bởi vậy bị đả kích lớn. Một thời gian dài không chịu ra khỏi phòng. Cũng chính trong khoảng thời gian đó, phu quân hiện tại của nó lúc ấy đang lên kinh ứng thi đến ở gần nhà ta. Chẳng biết sao hai đứa lại thân quen. Cậu ấy còn nói, nếu thi đỗ sẽ trở về cầu hôn con ta. Quả nhiên, năm đó cậu ấy đỗ tiến sĩ. Đúng như lời hứa, quay về hỏi cưới, lời đồn, khắc chồng kia mới hoàn toàn sụp đổ. Nhìn vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt từ phụ. Không khó để hình dung nỗi tổn thương mà từ nương tử từng phải chịu đựng. Vân Sương lập tức liếc mắt nhìn do dã. Hai người ánh mắt giao nhau. Trong lòng đều đã có phán đoán. Nàng nhìn về phía từ phụ. Hỏi, tên lang quân họ Triệu kia tên đầy đủ là gì? Từ phụ, hắn tên là Triệu Minh. Vân Sương lại hỏi, trong nhà hắn hiện giờ còn ai? Từ phụ, hắn năm nay gần 30, vẫn chưa cưới vợ, nương hắn mất rồi, trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình hắn. Nhà hắn có xe ngựa không? Có, từ phụ gật đầu, ta đã nói rồi, hắn dựa vào xem tướng bói toán kiếm được không ít tiền. Lại chẳng phải chu cấp cho ai, nên dành dụng được kha khá bạc. 2 năm trước, hắn mua một chiếc xe ngựa cho riêng mình. Là nhà duy nhất trong làng ngoài nhà trưởng thôn có xe ngựa. Nghe vậy, Vân Sương lập tức quyết đoán. Nhà hắn ở đâu? Phiền dẫn chúng ta qua đó xem thử. Tuy không hiểu tại sao bọn họ lại đột nhiên chú ý tới gã họ Triệu. Nhưng từ phụ vẫn gật đầu. Hắn ở cuối làng, các vị theo ta, dứt lời liền nhanh chân đi trước dẫn đường. Chẳng bao lâu đã đưa bọn họ tới một căn nhà nông gia đang khóa cửa. Vân Sương tiến lên, gõ cửa mấy lần thật mạnh, nhưng trong nhà vẫn im lặng, không có ai trả lời. Từ phụ lập tức nói, giờ này chắc hắn đang ở ngoài bầy sạp, nếu các vị cần gấp, có thể đến đạo quán Thanh Vân gần đây tìm thử. Cách chương.